Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1995, nấp trong núi sâu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu hồng thổ tư thành trì bên ngoài. Quân đường hướng về phía Phúc Lộc thổ ti bọn họ chính là một hồi oanh tạc. Như vậy oanh tạc bọn họ tinh thần mất hết. Tất cả binh mã đều có điểm mơ hồ thời điểm. Tần Thiên trực tiếp vung tay lên, quát lên, giết, một đám quân đường cũng không chút nào chần chờ, liền trực tiếp vọt tới. Hai bên binh lực khác xa, tinh thần khác xa, chém giết chung một chỗ sau đó. Những thổ tư kia binh mã căn bản cũng không phải là quân đường đối thủ. Cũng không lâu lắm, bọn họ cũng đã lộ ra bị bại tình thế tới. Quân đường không ngừng giết. Những thổ tư kia binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Thi thể rất nhiều, máu tươi cũng trở nên càng ngày càng đậm một ít. Trước muốn rời khỏi thổ ti, bây giờ đặc biệt hối hận. Nếu như hắn rời đi, có thể cũng sẽ không gặp phải ngày hôm nay tình huống như vậy chứ. Hắn cảm thấy đều do cái đó Phúc Lộc thổ ti. Nếu như không phải là bởi vì nghe hắn mà nói, hắn bây giờ đã mang binh mã trốn. Phá vòng vây, cho ta phá vòng vây. Một đám thổ ti cao giọng kêu. Bây giờ bọn họ vậy còn có thực lực cùng quân đường đánh một trận. Bọn hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng phá vòng vây rời đi. Binh mã bắt đầu phá vòng vây. Quân đường đem bọn họ cho đoàn đoàn bao vây lại. Muốn phá vòng vây, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Giết, giết, giết. Phúc Lộc thổ ti ở quân đường trận doanh trong qua lại giết. Lúc này, Trình Sử mặc sách mình tuyên hoa lưỡi búa to liền đánh tới. Thằng nhóc, ngươi là gia gia người. Vừa nói, Trình Sử mặc một búa liền bổ tới. Cái này một búa lực đạo rất lớn. Phúc Lộc thổ ti vội vàng để che. Có thể hắn như thế đỡ được sau đó. Nhưng là trực tiếp bị Trình Sử mặc tuyên hoa lưỡi búa to cho đánh thành hai nửa. Phúc Lộc thổ ti vẻ mặt đột nhiên đông lại một cái. Hồ đồ nói không tốt. Mà ngay tại lúc này, vậy một búa như cũ tiếp tục bổ xuống. Trực tiếp hướng Phúc Lộc thổ ti đầu liền bổ xuống. À, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Vậy Phúc Lộc thổ ti óc liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Phúc Lộc thổ ti bị giết. Những thứ khác đột nhiên càng phát ra run sợ trong lòng đứng lên. Giết cho ta, một cái cũng không buông tha. Quân đường lần nữa triển khai tập sát. Những thổ tư kia binh mã thật muốn chạy trốn vậy không trốn thoát. Bọn họ bây giờ rất hối hận, rất sợ. Đầu hàng, ta đầu hàng. Chỉ bất quá, quân đường lại cũng không tin những thứ này thổ ti binh mã. Bọn họ lấy là không đánh lại đầu hàng thì có thể sống mệnh sao? Trên đời vậy có đơn giản như vậy chuyện dễ dàng? Sẽ không, quân đường căn bản cũng không có tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Như cũ đối với bọn họ tiến hành tập sát, Tần Thiên lần này là muốn hoàn toàn đem những người này cho giết tuyệt mới chịu bỏ qua. Giết hại tiếp tục. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống thời điểm, Tần Thiên bọn họ mới cuối cùng kết thúc cuộc chiến đấu này. Kỳ Hồng đứng ở trên cổng thành, nhìn dưới thành chém giết, đột nhiên cảm giác được mình là may mắn. Hắn vui mừng không cùng đại đường là địch, nếu không bây giờ bị giết, nhưng chính là bọn họ à. Tạm thời kết thúc, Kỳ Hồng sai người mở ra cửa thành. Binh mã của hắn chỉ còn lại có chừng 1.000 người. Có thể nói là ít đến đáng thương. Nhưng hắn bây giờ còn sống. Vậy hết thảy liền đều đáng giá được. Mà không có những thứ khác thổ ti. Hắn tin tưởng thực lực của mình vẫn là rất mau là có thể khôi phục như cũ. Đa tạ Tần Quốc công ân cứu mạng. Nếu không phải Tần Thiên, hắn Kỳ Hồng có thể lại phải chết. Tần Thiên trên mình nhuộm máu tươi. Bất quá hắn cho người cảm giác nhưng là như vậy ấm áp. Tần Thiên nhìn một cái Kỳ Hồng, nói, không cần nhiều cảm ơn, giúp qua ta đại đường người, ta Đại Đường tự nhiên sẽ không quên. Chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Cần đồ, làm phiền Hồng Thổ Tư cho an bài một chút đi. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hai người nói, xong sau đó, quân đường ở ngoài thành hạ trại. Kỳ Hồng bên này, sai người cho bọn họ lấy một ít thức ăn cái gì đồ. Quân đường ở chỗ này ở một buổi tối. Buổi sáng ngày thứ hai thời điểm, những thứ khác binh mã liền có tin tức truyền tới. Ban đầu công đánh lúc tới, Tần Thiên bọn họ chia ra liền hai đường. Một đường đối phó những thứ khác thổ ti, ngoài ra một đường, cũng chính là Tần Thiên bọn họ. Đến nơi này, hôm nay, nơi này thổ ti đã bị diệt. Như vậy ngoài ra một đường thổ ti tình huống như thế nào? Tần Thiên còn chưa biết. Có tin tức, Tần Thiên mở ra nhìn một cái. Khác thổ ti theo phúc lộc thổ ti bọn họ là không sai biệt lắm. Vẫn như cũ là tìm một đống cớ. Bất quá vẫn bị quân đường tiêu diệt. Chỉ bất quá có một chút bất đồng chính là có một ít thổ ti binh mã trốn. Những người này chạy trốn sau đó chưa có trở lại chính bọn hắn thành trì bên trong, mà là ở trên núi tránh giấu đi. Nơi này núi lớn là hết sức trùng điệp. Bọn họ trốn sau đó muốn tìm được bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa trên núi thú hoang rất nhiều, bọn họ muốn còn sống cũng không việc khó. Bọn họ ở trên núi có thể ẩn núp mấy năm, thậm chí là cả đời. Bọn họ những người này trốn tới lên núi, hãy cùng thả cá nhập biển không sai biệt lắm. Muốn bắt bọn hắn lại, biết bao khó khăn vậy. Dĩ nhiên, những người này cũng không có người thân. Muốn dùng bọn họ người thân tới bức bách, cũng không phải là không thể được. Bất quá nếu như bọn họ giác được sau khi đi ra vẫn là chết mà nói. Đó chính là dùng bọn họ người thân tới bức bách. Bọn họ sợ cũng sẽ không xảy ra đi tìm cái chết chứ. Xem qua tin sau đó, Tần Thiên suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói cho phụ trách tiêu diệt những thổ tư kia binh mã người, để cho bọn họ nói cho những cái kia tránh vào trong núi người. Chỉ cần bọn họ giao ra thủ lãnh bọn họ thổ ti, như vậy bọn họ cùng với người nhà của bọn họ cũng có thể sống. Bọn họ sau khi xuống núi, triều đình cũng biết ưu đãi bọn họ. Lời này là ta Tần Thiên nói. Có thể ta nếu như bọn họ u mê không tỉnh, không chịu đầu hàng, vậy bọn họ sẽ chờ cho người nhà mình nhặt xác đi. Còn nữa, ta chỉ cho bọn họ 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian sau đó, ta liền một ngày giết bọn họ mấy thân nhân, cho đến đem bọn họ người thân cũng cho giết sạch mới ngưng. Những người này người thân, có thể rất nhiều cũng chỉ là phổ thông người dân, nhưng Tần Thiên cũng mặc kệ những thứ này. Những người đó thả hổ về rừng, đối với bọn họ mà nói quá kinh khủng, hắn phải đem những người đó tiêu diệt mới được. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người đi tin tức cho truyền ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Thiên bọn họ cũng không có ở Hồng Thổ Tư nơi này mang, mà là đi phúc lộc thổ ti bọn họ những thứ này thổ ti địa phương. Bây giờ, phúc lộc thổ ti những người này đã bị giết, bọn họ địa bàn cũng trở thành Đại Đường địa bàn, đích thực địa bàn. Như vậy nơi này người dân, Tần Thiên dĩ nhiên là phải thật tốt trấn an một chút. Hắn muốn cho nơi này người dân giống như đang cùng Bạch Thổ Tư nơi đó chăm họ giống nhau. Có đất của mình, có thể không bị người nô dịch, có thể hơn nữa hạnh phúc qua mình cuộc sống. Nơi Nam Chiếu rất lớn, thổ ti cũng là nhiều. Tần Thiên phải đem những thứ này tất cả địa phương người dân cũng cho an bài một chút. Cần thời gian tự nhiên vậy rất nhiều. Bây giờ đã vào hạ, nơi này thời tiết không hề coi là nóng. Bất quá, sợ rằng đến sau khi vào thu, bọn họ mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của nơi này chứ. Đợi thời gian là hơi dài một chút, nhưng nếu như có ý nghĩa nói, bọn họ cảm thấy trị giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kết-oa-noi-soc-noi-kyt-oat-noi-tsuat-noi-tsaung-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.